Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, trong họa bách quỷ vô diện dẫn đầu. Lão phụ nhân nói liền vì lão trông miếu pha xong trà. Thậm chí còn lấy ra một chút trong núi thu thập lâm sản chiêu đãi. Liền như thế vừa tán gẫu vừa uống trà, chờ đợi trong nhà người trở về. Bình thường bên này người trong thôn vào thành đều là dậy thật sớm. Lúc xế chiều liền trở lại, hiện tại thời gian cũng không chênh lệch nhiều. Quả nhiên, không đợi bao lâu, liền đã có tiếng bước chân truyền tới. Vào thành một nhà bốn miệng người đều trở về. Vợ chồng hai mang theo một lớn một nhỏ hai cái nam hài. Lớn nam hài cùng vợ chồng đều nhấc lấy đồ vật. Nhỏ nhất một cái kia bắt lại một căn gậy gỗ vung qua vung lại. Lão phụ nhân cùng người coi miếu lập tức đi ra ngoài đón. Tự nhiên là một trận hàn huyên qua đi. Đều trở lại trong phòng dò hỏi tán gẫu. Thời tiết lạnh lẽo. Người một nhà cộng thêm lão chồng miếu cái này một cái khách tới tất cả đều tại phòng bếp nói. Chuyện phiếm. Bởi vì bếp lò không có tắt đây. Nơi này rõ ràng so trong nhà bất kỳ địa phương nào đều muốn ấm áp. Dịch Thư Nguyên một mặt nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Một mặt quan sát đến người một nhà này. Cũng nhìn lấy bọn hắn theo trong thành mang về đồ vật. Trừ đường, muối các loại hút hàng vật phẩm. Còn có một chút đối hương thôn người tới nói tương đối hiếm lạ đồ chơi. Cùng với một chút giấy đỏ. Dùng tới nhượng phụ cận biết chữ có thể viết người hỗ trợ viết câu đối xuân viết chữ phúc. Tỉ như lão trông miếu. Sau đó Dịch Thư Nguyên lực chú ý cũng dần dần bị mấy người trò chuyện thanh âm hấp dẫn. Nói như vậy, các ngươi cái kia thân thích là sống đơn độc ở ngoài thành. Cũng không phải ở trong thành. Sát bên huyện thành không xa. Nhưng xác thực không tại trong thành. Một cái cũ nát tổ trạch. Chính mình trồng mấy gốc cây. Vây quanh cái hàng rào. Tự xưng cái gì nhà tranh tiên sinh. Trước đây ít năm gặp cũng không thấy. Căn phòng đều sập. Năm ngoái hạn lúc trở về. Cũng không thấy hắn ra cửa. Đúng đúng đúng. Một cái người đọc sách, cao tuổi rồi, hoàn toàn không có công danh lợi lộc, hay không có thành gia lập nghiệp, ba càng không khả năng có cái gì con cháu, thực sự là mất mặt. Còn có A, sinh hoạt xa sút kiệm lời sống đơn độc, quái gở cực kỳ, người một nhà ngươi một lời ta một lời, tựa như theo bọn hắn trong miệng có thể không ngừng quở trách cái kia thân thích. Nghe đến lão chồng miếu liên tiếp nhíu mày. Cũng nghe được một bên Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu. Cho tới lắc đầu là bởi vì cái kia cái gọi là thân thích nhiều một chút. Còn là một màn trước mắt nhiều một chút liền không nói được rồi. Cái kia hắn có thể kiêng kỵ ngoại nhân đi bái phỏng. Lão trông miếu hỏi như vậy một câu. Trong lòng đã nổi lên đi một chuyến ý niệm. Thần chỉ giao phó sự tình. Hắn cũng không dám lãnh đạm. Ách, xác thực không quá ưa thích ngoại nhân bái phỏng. Chúng ta bởi vì đến cùng còn là thân thích, đi hắn cũng sẽ chiêu đãi một chút, bất quá cũng không có vung cái gì sắc mặt tốt. Lần trước càng là, nói đến cái này lão chồng miếu đột nhiên đối một bên quát mắng một thanh. Không thể loạn động, một tiếng này sợ đến một bên tiểu hài tử thân thể run lên. Nhanh chóng chạy trở về bên người mẫu thân, nguyên lai là đứa nhỏ này vừa mới theo bên nhà bếp lấy một căn đỉnh chóp sáng lên đốm lửa mạnh. Củi, cầm lấy cái này tới chọc lão trông miếu bên thân gỗ đào trượng. Ôi chao, không có ý tứ khải quý thúc. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Hừ, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Người đại nhân cũng không hiểu sự tình. Lần trước chọc quỷ, nếu là ác cái này gỗ đào trượng. Lần này liền là kinh thần. Lão trông miếu trò chuyện không có chút hảo khí. Đem gỗ đào trượng phóng tới trên đầu gối. Mặc dù cái này trượng lại đương gậy chống lại phòng thân, nhưng đều là lòng mang kính sợ đi làm một chút sự tình. Không thể khinh nhờn, nói lão chồng miếu đứng lên, hảo hảo quản giáo, không phải nhiều lần đều có vận khí tốt. Lập tức tuổi 30, tự lại muốn lớn hơn một tuổi, ta nông thôn hài tử lì lợm cũng không thể thiếu quản giáo. Ta đi, ai ai, khải quý thúc, ngồi một hồi nữa a. Đúng vậy a, ngồi một hồi nữa a. Không được không được, ta còn có việc. Người coi miếu mở ra cửa phòng bếp. Bên ngoài hàn ý thoáng cái nhào tới. nhượng hắn cũng không khỏi nắm thật chặt quần áo. Người một nhà tiễn hắn đến cửa viện. Khải Quý thúc, cái kia đổi sáng đi miếu thổ địa tìm ngươi viết chữ A. Được, ta tại thời điểm liền đến A. Bất quá hôm nay không được. Hôm nay ta còn có việc. Đi, đừng tiễn nữa. Lão trông miếu phất phất tay. Chống lấy gỗ đào trượng ly khai. Tại sát núi trên đường đất như cũ đi nhanh như bay. Hắn nhìn xem sắc trời. Trên trời không có gì thái dương. Tựa hồ là muốn mưa. Hoặc là càng có thể là muốn tuyết rơi. Dịch Thư Nguyên lại tại gia đình cái kia đợi một hồi. Sau đó tĩnh tâm cảm thụ một phen. Bước ra một bước đã vượt qua phong vân. Đi hướng cái kia Tân Điền huyện thành. Thành Bắc bên ngoài sống đơn độc viện là kỳ thật y nguyên 10 phần rộng rãi. Nhưng tại Dịch Thư Nguyên cái này tự nhiên đã cũng không khó tìm. Cơ hồ là thần niệm chỗ đến. Lập tức liền biết xác thực phương vị. Cũng đứng đến cái kia ở ngoài viện. Viện này vẫn còn lớn. Trước phòng sau phòng bị hàng rào chỗ vây quanh địa phương cộng lại có đến một mẫu đất. Nội viện ngoại viện đều trồng trọt một ít cây. Có tăng có liễu còn có cây quế. Trong nội viện gian phòng là một gian tương đối lớn nhà chính cùng sát bên phòng bếp. Cộng thêm một cái tại viện nhỏ biên giới nhà xí. Nhìn lấy đều 10 phần cũ kỹ. Nhưng tan hoang còn không đến mức. Đứng tại ngoài viện, Dịch Thư Nguyên trong lòng có loại cảm giác kỳ quái. Rất nhanh liền lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Tại ngoài phòng dạo qua một vòng về sau. Dịch Thư Nguyên một bước ra đã đến trong phòng. Vừa vào trong phòng, Dịch Thư Nguyên chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Căn này nhà chính không nhỏ. Trừ bên trong một cái đoán chừng là ngủ nghỉ dùng ngăn cách. Ngoại bộ trừ gia cụ cùng một chút tạp vật bên ngoài. Trong phòng treo đầy tranh chữ. Không chỉ là treo trên vách tường tranh chữ. Tương đối rộng rãi nhà chính bên trong. Còn có dây thừng buộc lấy thân trúc treo. Bộ này giá đỡ không phải cọc treo đồ. Mà là treo tranh dùng. Hoa, chim, trùng, cá, sơn thủy, nhân văn, kỳ dị huyễn cảnh. Đủ loại lớn nhỏ tranh chữ vượt qua trăm bộ. Hơn nữa trong đó có không ít nhìn lấy liền biết kỹ nghệ tinh xảo. Mặc dù rất nhiều họa thiếu khuyết thần vận. Nhưng mặc dù là đến đầu phố đi bán tranh chữ cũng đủ để duy trì sinh kế. Những bức họa này rực rỡ muôn màu. Tại thường nhân trong mắt tự nhiên đều họa rất tốt. Nhưng ở trong mắt Dịch Thư Nguyên. Họa tác trình độ khác biệt là tương đối lớn. Có chút họa chỉ có thể nói họa đến không sai. Có chút họa tác giống y như thật. Có chút họa tác thần vận tự sinh. Đương nhiên cái này cũng không thể nói không bình thường. Cuối cùng cũng có thể có tùy tiện họa cùng nghiêm túc họa thời điểm. Chân chính nhượng Dịch Thư Nguyên nghi hoặc là. Trong đó không ít họa phong cách quá mức khác biệt. Mang theo những này suy nghĩ. Dịch Thư Nguyên cuối cùng đứng đến một bên tường. Nhìn hướng một khối treo lấy miếng vải đen. Lớn nhỏ tựa như là 8 người bàn lớn mặt bàn. Cái này vải đen cũng là Dịch Thư Nguyên vừa rồi tại ngoài viện mặt lộ ra cổ quái nguyên nhân một. Trong, bởi vì 10 phần có ý tứ chính là, cái này vải đen phía trên có một tôn bức họa, chính là Hiển Thánh Chân Quân tượng. Cái này một tôn Hiển Thánh Chân Quân có thể nói là giống y như thật. Mặc dù toàn thân sắc thái tương đối chỉ một, dùng màu vàng nhạt vẽ thành tượng thần. Nhưng đường cong phác họa phức tạp, thần vận nổi bật, dù cho chính Dịch Thư Nguyên tự đứng tại cái này, cũng không thể không thừa nhận cái này vẽ vời đến tốt a. Cho tới cái này vải đen phía sau, Dịch Thư Nguyên cũng đã sáng tỏ, hẳn là Hùng Hài Tử xé xuống một góc họa, làm nửa ngày, còn là ta trấn lấy bức họa này lạc. Loại này cổ quái ý niệm nhượng Dịch Thư Nguyên có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Nhưng đồng thời cũng đối với mình thần đạo chi biến có một loại khác càng sâu lý giải. Chỉ bức họa một bức, vậy mà cũng có thần hiệu. Lúc này Dịch Thư Nguyên cũng không tốt làm cái gì. Liền trước đến cái kia ngăn cách trong phòng ngủ. Nhìn xem họa sĩ này đến tột cùng là bộ dáng gì. So sánh bên ngoài không gian rộng lớn. Chủ nhà chỗ ngủ tác lộ ra tương đương nhỏ hẹp. Mấy cái đựng quần áo tạp vật hòm gỗ. Một chương thấp lùn một người giường nhỏ. Chủ nhà bọc lấy chăn mền ngủ được tựa hồ cũng không yên ổn. Đây là một cái nhìn lấy có đến ngoài 50 nam tử. Chòm râu cùng tóc đều đã hoa râm. khuôn mặt 10 phần gầy gò, hốc mắt hãm sâu, xương gò má lồi ra, nhưng tổng thể tới nói cũng chỉ có thể là gầy, còn không đến dọa người tình trạng. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, cái này tựa hồ chính là một người bình thường, một cái kỹ nghệ siêu quần người, chính là trời còn chưa có tối cũng đã đang ngủ. Ai, người trên giường thở dài, hiển nhiên đã tỉnh, hắn mở mắt, ngơ ngác nhìn lấy xà nhà. Họa không ra, họa không ra a. Nam tử nắm tóc, sau đó từ trên giường ngồi dậy, tóc tai bù xù bộ dáng nhìn lấy 10 phần chán chường. Nhìn tình huống này, tựa hồ cũng không phải ngủ được sớm, mà là thức dậy muộn. Rất nhanh nam tử liền mặc tốt quần áo, có chút run rẩy đến ngăn cách phòng ngủ bên ngoài. Ánh mắt tại chính mình họa tác bên trong xuyên qua, sau cùng đứng ở cái kia có hiển thánh chân quân bức họa vải đen phía trước. Nhìn thấy vải đen y nguyên che bức họa, nam tử cũng giống như đã thả lỏng một chút, cũng hướng vải đen bên trên hình ảnh cung kính thi lễ. Mặc dù nam tử du lịch ở bên ngoài, về nhà thời điểm đã qua nạn lụt, nhưng thân là lĩnh đông người, cũng giống vậy kính trọng hiển thánh chân quân. Chân quân a chân quân, ta muốn thế nào mới có thể họa được ra tới a? Dịch Thư Nguyên tựu đứng tại bức họa bên cạnh, hơi híp mắt lại nhìn lấy nam tử. Loại trạng thái này, hiển nhiên là đối một sự vật si mà cố chấp đến tương đương trình độ. Hành lễ xong về sau, nam tử hai tay hướng lên, lấy xuống vải đen, đem treo ở sau lưng treo lơ lửng thân trúc chỗ trống. Tượng thần đối tượng, mà nguyên bản vải đen che kín địa phương, lộ ra một chương thiếu góc tranh vẽ. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên con mắt cũng không khỏi có chút trợn to. Bức họa này rất lớn, cùng khối kia che kín vải đen đồng dạng lớn, mà cái này trên đồ, lít nhà lít nhít họa rất nhiều quỷ quái. Bọn quỷ quái hình thái khác nhau, mỗi một cái quỷ quái đều giống y như thật. Thường nhân như đứng ở chỗ này, chỉ sợ sẽ rùng mình. Bất quá lúc này tại trước họa, một cái là vẽ tranh họa sư, một cái chính là tiên nhân đi xa vô hình vô chất chi thần niệm. Tự nhiên không có như thế khoa trương phản ứng. Phía trước tại Trương Gia Thôn trong thổ địa miếu áp lấy trang giấy. Tại bức họa này bên trong thật sự chính là một góc nhỏ. Mà lại tại trên bức họa này, cũng không có cảm thụ đến cỡ nào khoa trương tà khí. Tựa như là một bức cực kỳ chân thực, y như thật đến nhìn lấy khiến người sợ hãi họa. Nhưng cũng chỉ là họa. Cái này gần trăm quỷ quái phần trên trung ương, có một người mặc áo trắng thân ảnh. Đây là duy nhất một cái giống người. Chính là người này quần áo rộng lớn tóc đen dài tung bay. Lại nhìn không ra nam nữ. Không có mặt, tựa như là một cái vô diện nhân. Nam tử ánh mắt tập trung tại họa tác trung ương. Mà Dịch Thư Nguyên cũng đồng dạng bị người này hấp dẫn. Họa không ra a, nam tử lại lẩm bẩm một câu. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn hướng hắn. Họa không ra được là gương mặt kia. Dịch Thư Nguyên thần sắc thay đổi hết sức nghiêm túc. Người này là gặp qua trong họa nhiều như thế quỷ quái sao? Còn là nói đơn thuần chính là dựa lấy tưởng tượng. Là cái trước tự nhiên muốn dẫn tới xem trọng. Nếu là cái sau, vậy thì càng khó lường. Tại trên bức họa này, Dịch Thư Nguyên đã có thể nhìn ra người này họa tác kỹ nghệ đã đi tới một loại phi phàm cảnh giới, thậm chí ở một mức độ nào đó, đến tới dựng dục tiên trong họa tình trạng, hoặc là nói trong họa quỷ. Hết chương.